Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 60, kim đồ hộp. Sukaku lung lay đầu mình, tiếp lấy lại là bị võng lượng đánh cho thành một đống hoàng sa. Công kích lực độ lớn hơn kỳ. Cái này chính là các ngươi năm nước lớn kính nể vĩ thú. Thật là yếu bạo, võng lượng một cái đem Sukaku cắn thành hai nửa. Sau đó lẳng lặng nhìn xem Sukaku thân thể dần dần ngưng tụ. Sukaku cũng là mặt đầy tức giận. Đối với cái này loại bị hành hung tình huống nó cũng là khá là xấu hổ. Thật là ném vĩ thú danh dự. Gắng sức cùng võng lượng bác kích mấy hiệp, sau đó lại là bị số lượng khổng lồ cái đuôi đánh cho thành bể cát. Sukaku, trở lại đi. Người này cũng không là một người là có thể đối phó. Ishi cưỡng ép đem Sukaku thu hồi lại. Nếu không phải trước hắn sử dụng Sukaku số lớn chakra, Sukaku cũng sẽ không biểu hiện như vậy không chịu nổi. Ít nhất vẫn có thể nhiều giữ vững mấy hiệp. Sau đó Ishi trong lòng đột nhiên có một cổ xúc động. Nhìn về phía bên cạnh hố vẫn thạch động. Nơi đó chính trung ương đang đứng ở một cái trạng thái đặc thù. Được, chính mình trước bố sau đó tay rốt cuộc thành công. Như vậy tiếp theo chính là nên chuẩn bị phong ấn võng lượng. Minato, hiện tại ngươi mang lấy Sakumo lão sư rời đi nơi này. Không phải sau đó sẽ bị ta phong ấn thuật ảnh hưởng đến. Ishi vừa dứt lời, chính là biến thân thành cự nhân cùng võng lượng chiến đấu chung một chỗ. Phía sau 10 con cánh cũng là biến hóa là 10 con tay trưởng trợ giúp Ishi chiến đấu. Bất quá như cũ không phải võng lượng đối thủ. Võng lượng nhưng là thời gian tích lũy xuất hiện quái vật. Bất kể là thực lực hay là không thể hủy diệt đặc tính, đều là khiến nó có thể mấy lần hủy diệt đại lục nguyên nhân. Không người nào có thể tại chiến đấu trung hoàn đưa nó đánh bại. Cho dù năm đó đệ nhất Hokage mấy lần đưa nó đánh cho thành thịt vụn, cũng bất quá là khiến nó hơi chút cảm thấy khó giải quyết. Bất quá kia loại phong ấn thuật rõ ràng thần môn, thật lòng không tệ. Thiếu một chút đưa nó phong ấn. Nếu không phải nó thật sớm thoát khỏi một cái phân thân xuất hiện. Sau đó nhượng phân thân giải cứu bản thể. Chỉ sợ cũng là diệt vong. Sakumo cùng Minato cũng là biết rõ Ishi có lấy chính mình tính toán. Tại phi lôi thần nhẫn thuật dưới trong nháy mắt chính là từ nơi này biến mất. Tiểu quỷ, ngươi là đánh không lại ta. Các ngươi nhẫn giả vĩnh viễn là đánh không lại ta. Võng lượng dùng 5 con cái đuôi cuốn lấy Ishi một cái cánh. Tiếp lấy vừa dùng lực đem cái này cánh kéo đi xuống ăn mất. Nhượng Ishi đau lòng không thôi. Bị phá bí thuật. Đối với. Đúng. Thân thể gánh nặng Ishi còn chịu đựng nổi. Nhưng là muốn tu luyện nữa ra một cái cánh không tốn trên 3-4 tháng thì không được. Võng lượng 30 năm cái đuôi quấn ở Ishi trên người. Đem Ishi kéo dài tới chính mình phụ cận. Cắn một cái tại Ishi bả vai trên. Bất quá sau đó chính là đem đầu mở rộng ra. Phi, người cái tên này thân thể thật cứng rắn. Ngay cả ta răng đều không cắn nổi. Nó sáng loáng răng tại Ishi trước mắt đung đưa. Mỗi một viên đều có lấy dài hơn nửa mét. Vô cùng đáng sợ. Coi như là như vậy sắc bén răng. Cũng bất quá là đem Ishi đầu vai cắn ra vết máu tới mà thôi. Ishi đột nhiên tiếp xúc chính mình bội hóa thuật. Rơi vào trên đất một tay nắm lên võng lượng chân to. Gắng sức quăng về phía ban đầu hắn va chạm thiên thạch bên trong hố to. Tiếp lấy mình cũng là nhảy qua. 9 cái cánh dung hợp thành một cái khổng lồ quả đấm. Bắt võng lượng mấy con vũ động cái đuôi. Chakra quả đấm đem cái đuôi ôm đến cùng một chỗ. Ishi vung tay như đao. Nhất cử đem cái đuôi toàn bộ cắt đi ném tới thiên thạch hố to chính giữa địa phương. Tiếp lấy mình cũng là trốn hướng cái kia địa phương. Võng lượng làm rung động đau đớn. Cũng là cùng Ishi đi tới chính giữa. Nhưng là một bước qua nho nhỏ khoảng cách. Nó liền cảm thấy mình tiến vào một cái không gian đặc thù. Cái không gian này một mảnh trắng xóa. Trên dưới trái phải đều là giống nhau. Nhượng võng lượng sinh lòng nghi hoặc. Bất quá. Nó đối với thực lực mình tuyệt đối tin phục. Chẳng ngó ngàng gì tới chính là truy bắt Ishi đoạt lại cái đuôi. còn nghị y si hành hung một ngừng. Hai người giao chiến hoàn toàn là cứng đối cứng. Trừ y si thỉnh thoảng sử dụng bội hóa thuật. Đại đa số thời gian đều dựa vào lấy chính mình nhục thân cùng võng lượng chiến đấu. Tiêu hao trong cơ thể nó chakra. Bất kể là dạng gì vật loại. Bảo toàn năng lượng định luật đều là thông dụng. Võng lượng không thể nào một mực duy trì đỉnh phong sức chiến đấu. Chỉ cần mình một mực công kích nó. Như vậy thì có thể mang nó lực lượng giảm thấp đến nhất định phạm vi. Song phương từng cú đấm thấu thịt, nhượng võng lượng cảm thấy hưng phấn. Nhiều thiếu niên, rốt cuộc không phải gặp phải một cái dùng nhẫn thuật đối thủ. Khiến nó có thể 100% phát huy ra chính mình sức chiến đấu. Đáng tiếc là, trước mặt cái này EC thân thể quá cường hãn. Chẳng qua chỉ là nhân loại thân. Thân thể chính là so sắt thép còn cứng rắn hơn. Đến bây giờ cũng là không có đem hắn giết chết. Võng lượng một móng vuốt đem EC đánh bay. Sau đó chân trước dẫm ở EC ngực trên. Nhượng EC không thể động đậy. Mặc dù ta biết rõ ngươi là cố ý đem ta dẫn tới cái này địa phương. Bất quá ta cũng tương kế tự kế. Ta chỉ muốn cho ngươi minh bạch một kiện sự tình. Vậy thì là đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn đều là vô dụng. Võng lượng 30 năm cái đuôi đồng loạt nhắm ngay EC. Chóp đuôi bưng trên lóng lánh lên ánh sáng màu tím. Không lâu lắm chính là tại EC trước mặt tạo thành một cái khổng lồ chakra hình cầu. Giống như vĩ thú ngọc, quỷ hống đạn, võng lượng hét lớn một tiếng. Tử sắc chakra cầu chính là tại nó lòng bàn chân dưới nổ tung. Đem hết thảy đều là chiếm đoạt hầu như không còn. Bất quá cái này màu trắng không gian vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Võng lượng bị chính mình công kích nổ ra tới thương thế dần dần khôi phục. Tiếp lấy nó chính là nhìn về phía trước gãy tay cánh tay EC. Rất không tệ phản ứng. Tại ta quỷ giống trước mặt chẳng qua là tổn thất một cánh tay. Bất quá lần kế ngươi cũng chưa có may mắn như vậy. Võng lượng nhìn trái phải một chút. Không nhịn được nói. Cái này màu trắng không gian rất cổ quái. Cứ nhiên một chút việc cũng không có. Xem ra là một rất lợi hại kết giới thuật. Bất quá như vậy cho ta toàn bộ vỡ vụn đi. Một cái. Hai cái. Ba cái. Ước chừng 36 cái nhỏ một chút quỷ hống đạn xuất hiện ở võng lượng sau lưng. Tiếp lấy phân tán đến toàn bộ trong không gian. Làm cho cả không gian đột nhiên bạo tạc lên. Nhưng là nó đồng tử chính là co rút nhanh lên. Bởi vì tại nó chiêu này dưới cái không gian này chính là một chút việc cũng không có. Mảy may ảnh hưởng cũng không có. Mà trọng thương EC chính là đã sớm chạy đến màu trắng không gian bên bờ. Nó trong lòng đột nhiên là xuất hiện không tốt cảm giác. Mà cái này loại cảm giác nó đã từng thể nghiệm qua một lần. Vậy thì là gặp Mito thời gian. Võng lượng, người tiếp theo liền cẩn thận thưởng thức xuống ta phong ấn thuật đi. Quên nói cho ngươi biết, ta trước chẳng qua là muốn cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Đem ngươi làm tiến vào cái không gian này thời gian. Hết thảy đều đã trải qua kết thúc. EC một tay bắt màu trắng không gian thượng tầng. Tiếp lấy gắng sức hướng tiếp theo kéo. Toàn bộ không gian thượng tầng chính là xuất hiện răng cưa trạng hình dáng. Cùng mà tăng lên lên răng cưa trạng dần dần hợp lại cùng nhau. Võng lượng, người ngay tại trong cái không gian này không ngừng len lý đi. Răng cưa rốt cuộc hợp lại cùng nhau. Sau đó EC trước mặt màu trắng không gian dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng tạo thành một cái kim sắc đồ hộp rơi vào EC bên chân. EC đem đồ hộp nhặt lên thả vào trong túi sách. Không nghĩ tới một năm trước sử dụng ăn vận rút ra kim đồ hộp cư nhiên sử dụng ở chỗ này. Vốn còn muốn là Ututuki Kaguya chuẩn bị. Danh xưng, kim đồ hộp, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu, có lấy phong ấn lực đồ hộp, bị nhốt ở đồ hộp trong sinh vật. Đem một mực ở vào phi sinh phi tử, len lý, trạng thái. Cho đến thế giới hủy diệt, là một loại trung cực thủ đoạn. Thì triển thời gian cẩn thận, cũng không nên đem chính mình phong ấn. Không phải cho dù là hệ thống cũng rất khó cứu ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.